Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển thứ hai mang tên Tà Binh Phổ, chương thứ 9 mang tên Che Giấu. Giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Không được, tớ chạy không nổi nữa. Khi băng qua chỗ rừng cây nhỏ, Đường Khảo thở hổn hển, đặt mông ngồi trên bãi cỏ, không muốn di chuyển thêm bước nào nữa. Bình thường không chịu vận động, kêu cậu cùng tới đi đá bóng cũng không đi. Giờ đã biết lợi ích của việc rèn luyện thân thể là như thế nào chưa? Đinh Lam giả vờ thoải mái nói, nhưng ánh mắt lại lấm lét nhìn chừng bốn phía. Nơi này cái khu y tế của trường rất xa, quả thần không cần cuống cuồng chạy trốn nữa. Chúng ta bỏ chạy theo sau ông thầy này để làm gì chơ? Chúng ta có làm chuyện xấu xa gì đâu. Đờ Gào chỉ vào Vô Văn cách bọn họ khá xa, thở hổn hển nói. Vô Văn chậm rãi nhích lại gần, dường như khi nắm thanh kiếm Keris trong tay, anh luôn phải cố sức áp chế thứ gì đó đến mức cánh tay run lên bần bật. Các cậu không cần phải đi theo tôi nữa, mau quay về phòng làm việc đi. Nếu may mắn thì cảnh sát sẽ không tìm các cậu gây phiền toái gì đâu. Vô Văn bình tĩnh nói. Bọn em đã để lại dấu vân tay tại hiện trường, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm được bọn em thôi. Đây làm vẫn còn thấy hơi sợ hãi. Yên tâm đi, chỗ duy nhất mà các cậu để lại dấu vân tay là tay nắm cửa. Sau khi cảnh sát mở cửa, chắc chắn sẽ sờ tay vào nắm trước. Xác suất bọn họ có thể thu thập đầy đủ dấu vân tay là không lớn. Tôi chỉ không rõ sao các cậu lại chạy tới đó vậy. Tuy bây giờ chân Đường Khảo không còn chút sức lực nào, nhưng miệng hắn vẫn lưu loát, nhanh chóng nói chuyện mà Trương Nguyệt Thần nhờ vả. Thì ra là vậy. Vô Văn lẩm bẩm gì đó. Thầy Vô Văn, còn thầy thì sao? Thầy là người bảo mấy cậu sinh viên kia đưa Dịch Nam Hành đến phòng y tế, lúc đẩy cửa sổ chỉ sợ cũng đã để lại dấu vân tay đấy. Đường Khảo hơi lo lắng. Vân tay? Vô Văn nhìn tay mình. Cậu không phát hiện tôi dùng khỉu tay đẩy cửa sổ ra sao? Đinh Lam nở nụ cười. Thầy xảo quyệt thật đấy. Chắc là thầy thường xuyên làm chuyện xấu thế này nhỉ? Vô Văn cũng cười, khẽ giọng nói. Cậu cho là tôi quen tay hay việc hả? Tôi chỉ bị đẩy vào đường cùng nên làm liều thôi. Đờ Khảo nhìn trường kiếm trong tay Vô Văn, cảnh tượng ở căn phòng nhỏ trong công trường lại hiện lên trước mắt. Thầy Vô Văn, thầy... Rốt cuộc thì thầy là ai vậy? Có chuyện gì xảy ra với thanh kiếm này? Chả lẽ Dịch Nam Hành trở thành như vậy cũng vì thanh kiếm đó mà ra? Trong miệng Đường Khảo bật thốt ra vô số câu hỏi. Vô Văn thở dài một hơi, nói. Việc này dính dáng đến rất nhiều thứ, trong một chốc một lát cũng khó mà giải thích rõ được. Chờ hai ngày nữa mọi chuyện lắng xuống thì tôi sẽ kể kỹ càng cho các cậu nghe. Chúng ta chia tay tại đây, giờ các cậu mau quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cần phải làm gì thì cứ việc làm. Nếu trong trường có chuyện gì khác thường thì chú ý thêm chút. Xem ra tạm thời Vũ Văn sẽ không tiết lộ thêm bao nhiêu nữa. Đờ Khảo thất vọng đứng lên, vỗ mông mấy cái. Vũ Văn chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai Đường Khảo, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giọng điệu kiên định nói. Các cậu đừng nóng vội, e rằng chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu các cậu nguyện ý, tôi cần các cậu toàn lực giúp đỡ tôi. Đường Khảo và Đinh Lam trợn mắt há miệng nhìn Vũ Văn chạy ra khỏi rừng cây nhỏ. Giờ phút này bọn họ vẫn chưa biết chuyện kỳ quái xảy ra đêm nay chỉ mới là màn khởi đầu mà thôi. Vũ Văn đang chạy thì chợt ngừng bước, quay đầu hô to với hai người họ. Hôm nay trước khi đến công trường, hai cậu đã quên khóa cửa phòng làm việc đấy. Lần sau nhớ cẩn thận một chút, mấy thứ trong phòng làm việc của các cậu rất đáng giá đấy. Giờ Đường Khảo mới hiểu ra, hóa ra hôm qua Vũ Văn từng đến phòng làm việc của bọn họ, trông thấy cửa không khóa nên cứ thế mà vào phòng. Anh nhìn thấy ảnh gốc của Trương Nguyệt Thần trên máy tính mà bọn họ quên đóng, nên đoán rằng bọn họ đến công trường. Vậy nên Vũ Văn mới vội vã chạy tới đó, vừa khéo chạy đến kịp lúc Dịch Nam Hành giơ thanh kiếm kỳ quái kia định chém, thế là ra tay cứu giúp bọn họ. Lúc ấy ra ngoài, hình như là cậu ra sau tớ phải không? Đình Lam đứng sau Đường Khảo, mặt mày âm u như nổi báo nói: nếu thiết bị mà mất thì tớ sẽ không mua lại nữa đâu. Trên đầu Đường Khảo tua ra mồ hôi lạnh, xoay người nói: không có quên nữa đâu mà, lần sau tớ sẽ đi trước cậu. Cơ rằng co một đêm như vậy, hai người mệt không chịu nổi, đương nhiên lựa chọn hôm sau nghỉ học. Đến tận 2:30 chiều, chuông vào tiết từ tòa nhà dạy học ở phía xa vang lên. Hai người đang ngủ say sưa, không biết trời chăng gì mới dựng đầu thức dậy. Đình Lam vừa ngáp dài vừa mặc quần, đột nhiên cảm thấy trong túi quần có vật nhỏ đâm vào đùi. Giờ cậu ta mới nhớ mình đã hoàn thành chuyện mà Trương Nguyệt Thần nhờ giúp đỡ rồi. Đình Lam ngẫm nghĩ, cầm thẻ nhớ SD, cậu ta ngồi đực ra trên giường. Đêm qua về cái mảnh nhỏ xíu này mà cậu ta lo lắng hãi hùng. Ê, chúng ta xem thử dữ liệu trong thẻ được không? Đường Khảo cầm theo một cái ly xúc miệng, nhìn thấy bộ dạng Đinh Lam như thế thì làm mặt cười xấu xa đến gần. Biến, đây không phải chuyện của cậu nhé. Đinh Lam đẩy Đường Khảo ra ngoài. Cậu đừng nói với tớ rằng cậu không muốn xem nha. Đường Khảo chỉ vào mũi Đinh Lam nói: tớ đúng là muốn xem, nhưng mà không muốn xem cùng cậu. Nói cậu là đồ vô ơn thật sự không sai chút nào mà. Đường Khảo nổi giận: giờ em ấy đã không còn là bạn gái của cậu nữa, đúng không nào? Đinh Lam gật đầu. Vậy bây giờ tớ xem thì được tính là làm chuyện có lỗi với cậu à? Đờ Khảo giận đùng đùng nói: cậu ngụy biện cái kiểu gì đấy? Đình Lam cười mắng: giờ tớ mà làm hòa với em ấy thì cậu không được xem nữa, đúng không? Vẻ phẫn nộ trên mặt Đường Khảo thoát cái biến mất. Hắn mỉm cười nói với Đình Lam: nói như thế thì còn được, nếu cậu muốn làm hòa với em ấy thì tớ sẽ không thèm nhìn mấy tấm hình đó nữa đâu. Nói xong, hắn xoay người ra ngoài, tiếp tục xúc miệng. Đình Lam bị Đường Khảo làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu than thở, quyết định một lát nữa mang theo laptop đến bệnh viện thăm Trương Nguyệt Thần, rồi đưa cho cô bé tự tay xóa ảnh trong thẻ. Đường Khảo rửa mặt xong xuôi, đứng trước mặt Đình Lam, vô bụng kêu to sắp đói chết tới nơi rồi. Đình Lam tự hiểu bản thân nợ ân tình của hắn, đành phải tha một thùng mì ăn liền dưới gầm giường ra, lấy hai gói, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Ngay khi Đình Lam đang nấu nước sôi, phòng trong đột nhiên vang lên tiếng rít gào của Đường Khảo. Đình Lam không biết chuyện gì xảy ra, vội chạy vào phòng, trong tay còn nắm hai đôi đũa. Đậu móa, không thấy cái tin đăng về chuyện thi thể Dịch Nam Hành được đưa vào phòng y tế của trường hồi tối hôm qua trên BBS nữa rồi. Đờ Gào ngồi trước máy tính, tay vỗ mạnh lên bàn một cái. Đình Lam kéo bàn phím qua tìm lại lần nữa, phát hiện quả thật là như vậy. Xem ra nhà trường đã bắt đầu can thiệp chuyện lan truyền tin này rồi. Cậu là lối om sòm như thế làm cái gì hả? Chuyện của Dịch Nam Hành bị ém nhẹm không có hại gì đối với chúng ta mà. Không phải thầy Vũ Văn cũng bảo chúng ta đừng nói chuyện này ra rồi sao? Đình Lam quay sang nhìn Đường Khảo nói: tớ không nói chuyện này dẫn đến hậu quả không tốt, tớ chỉ thấy ghét cái kiểu ém nhẹm tin tức này của nhà trường mà thôi. Bọn họ cứ thích bưng bít đủ loại chuyện xấu mà không chịu công bố, công chúng có quyền được biết rõ mấy chuyện thế này mà. Đã già cả rồi, còn như bày đặt tầng lớp thanh niên nổi dậy, như thế làm cái quái gì? Đình Lam không cho là đúng, vỗ vỗ đầu Đường Khảo, lại lần nữa quay trở về phòng bếp, đổ nước sôi vào trong tô. Sau khi hai người lấp đầy bụng, thì rời khỏi phòng làm việc, bắt đầu đi dạo xung quanh trường, nhằm thám thính xem có tin đồn gì không. Thế nhưng mọi thứ trong trường dường như vẫn giống như trước kia, không có gì kỳ lạ cả. Đi một hồi thì hai người đến trước tòa nhà dạy học số 2. Đường Khảo vừa đi vừa nhìn nhìn vài tên đang chơi bóng rổ trên sân thể dục, trong lòng bắt đầu tính toán xem mình có nên tham gia một chút để vận động tay chân hay không. Đêm qua chạy một quãng đường ngắn thôi mà suýt tí nữa thì đứt hơi, thật sự không tài nào nói nổi. Lão Đường, Đình Lam dùng sức kéo ống tay áo của Đường Khảo. Có chuyện rẻ. Đường Khảo khó hiểu ngoảnh lại. Nghề đẹp ôn đến kìa. Giọng Đình Lam hơi run rẩy. Hà, Đường Khảo cũng không dám quay đầu lại. Đang muốn lùi vào bụi cỏ ven đường thì phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc. Đường Khảo, Đình Lam, trốn cái gì mà trốn? Tôi đã sớm trông thấy hai đứa rồi. Đường Khảo đành phải chậm rãi xoay người lại và nở nụ cười nịnh nọt, nói to: cô Ôn, buổi chiều tốt lành. Đình Lam đứng bên cạnh hắn đã sớm hóa đá, nụ cười cứng ngắc đọng trên mặt. Hôm nay Ôn Nhã mặc một bộ váy liền thân màu vàng nhạt, chân mang giày xăng đan dây mảnh, mái tóc đen dài quấn lại sau gáy thành một cái búi nhỏ, phối hợp với khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, động lòng người. Nhìn qua quả thật không hổ danh là giảng viên đẹp nhất Đại học S. Nhưng nhìn vẻ mặt của Đường Khảo và Đinh Lam lúc này, dường như đứng trước mặt bọn họ chỉ là một bà cô hung ác như quỷ dạ xoa. Hai đứa các cậu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? La gan không nhỏ ha. Tiết tiếng Anh sáng nay của tôi cũng dám trốn. Hai tay Ôn Nhã chống nạnh, mày liễu nhướng cao. Ngày thường Đinh Lam không sợ trời, không sợ đất, giờ ngay cả một câu cũng không dám hó hé. Ngược lại thì Đường Khảo to gan hơn một chút, trả lời một câu: đêm qua em ăn gì đó không sạch sẽ, sáng nay cứ bị tiêu chảy mãi, gần như không bước ra khỏi cửa nhà nổi ấy cô ạ. Cậu ăn uống bị chột bụng, thế còn cái tên này, sao cậu không đến lớp hả? Ôn Nhã chỉ vào Đinh Lam nói, ngón tay trắng nõn suýt chút nữa chọc trúng mũi của Đinh Lam. Cậu ta đưa em đến bệnh viện. Con người Đường Khảo liếc qua liếc lại không ngừng. Tôi lười nghe hai đứa nói nhảm lắm, cảnh cáo hai cậu lần này, không cho phép ỷ vào thành tích mà bỏ tiếp nhá. Đường Khảo và Đinh Lam khum núm vâng dạ, không dám cãi lại nữa. Sáng mai đến phòng làm việc của tôi lấy sách. Ôn Nhã nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hà, không phải chứ? Đường Khảo vừa nghe như sét đánh ngang tay. Cô Ôn, đừng mà, lần sau chúng em không dám trốn tiết nữa mà. Đinh Lam khẩn cầu. Giờ theo quy tắc cũ, dịch 15 chương cuối, 2 tuần sau gửi vào hòm thư điện tử của tôi. Ôn Nhã khoanh hai tay, trên mặt là nụ cười gian xảo. Thật ra giáo viên dạy tiếng Anh Ôn Nhã thường hợp tác với các hãng sách. Ngoài giờ làm việc thì dịch vài quyển tiểu thuyết nước ngoài đang thịnh hành, sau đó dựa trên danh nghĩa xuất bản mà kiếm thêm không ít tiền. Từ khi phát hiện lớp học có 2 học sinh thành tích tiếng Anh rất tốt, Ôn Nhã bắt đầu bóc lột 2 tên đáng thương này, thường đưa bản khảo sách yêu cầu dịch giao cho hai đứa, bảo bọn họ đột bản dịch đúng hạn. Cô Ôn, không thể để lần sau được à? Gần đây hai đứa bọn em bận lắm. Không đợi Đường Khảo nói xong, hai tay Ôn Nhã đặt lên vai hai người. Yên tâm, làm cho tốt vào, tôi không để các cậu làm không công đâu. Đường Khảo mang vẻ mặt đau khổ, gần như sắp khóc lên. Lần trước hai người họ giúp Ôn Nhã dịch cả nửa quyển sách, Ổn Nhã mới mời bọn họ ăn một bữa cơm. Đi làm còn định giấy rùa, thấp giọng nói: Khổ Ôn, hạn nộp lần này gấp rút như vậy, em sợ chất lượng dịch không đạt yêu cầu đâu. Ôn Nhã lộ ra một nụ cười mê người, dịu dàng nói: Tuy rằng thành tích tiếng Anh thường ngày của hai cậu không tồi, nhưng cuộc thi cuối kỳ sẽ không đơn giản như vậy. Nói không chừng xe con người rớt đấy. Đờ Khảo dùng mình một cái. Cùng là dùng thành tích cuối kỳ để giao dịch, thế mà thầy Vũ Văn và người đẹp Ôn lại khác nhau một trời một vực. Ôn Nhã phớt lờ hai nam sinh vẻ mặt ủ rột, mỉm cười tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mới đi được hai bước, cô lại đột nhiên xoay người lại. Đường Khả và Đinh Lam đều hoảng hốt, sợ Ôn Nhã lại nghi ra ý định kỳ quái gì nữa. Thầy Vũ Văn thụ học ấy, hai cậu có biết không? Hai người đều sửng sốt, không ngờ Ôn Nhã sẽ đột nhiên hỏi về Vũ Văn. Đường Khả vội vàng đáp: Biết chứ cô, chúng em đều từng học lớp sử cổ đại Trung Quốc của thầy mà. Các cậu cảm thấy thầy ấy thế nào? Đình Lam không biết rốt cuộc Ôn Nhã có ý gì, do dự một chút rồi nói: Cũng không tệ lắm, cách giảng dạy khá thú vị, có rất nhiều học sinh khoa khác đến dự thính tiết của thầy đấy. À, Ôn Nhã gật đầu. Sang đây, tôi ở phòng nghỉ của giáo viên thì trông thấy vài cảnh sát đến tìm thầy ấy. Nói chuyện một hồi, rồi thầy ấy bị cảnh sát đưa đi rồi. Hả? Đường Khảo và Đinh Lam đều giật mình. Hình như thầy ấy là giáo viên mới tới năm nay. Trong trường cũng chưa có ai biết rõ trước đây thầy ấy làm gì. Bình thường cũng thần thần bí bí, chẳng biết thế nào lại đụng đến cảnh sát. Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai nhớ đến lấy sách đấy. Ôn Nhã nói xong thì xoay người rời đi. Đường Khảo cau mày nhìn bóng lưng xinh đẹp của Ôn Nhã, nói với Đinh Lam: Chuyện lớn thật rồi, thầy Vũ Văn vẫn không thể nào thoát khỏi móng vuốt của cảnh sát. Cái gì mà móng vuốt của cảnh sát? Chẳng lẽ chúng ta đứng ở phe chính nghĩa, còn chú cảnh sát ở phe phản diện chắc? Thế mà Đinh Lam còn có tâm trạng nói đùa. Đờ Khảo nắm cổ áo của Đinh Lam là to. Đã nói là lúc đi loanh quanh trong trường học thì mắt phải nhìn xung quanh, tai phải nghe tam hướng, vậy mà cậu lại để cô Ôn đến gần chúng ta như vậy. Ngày mai cậu đi lấy sách đi. Tớ không đi. Lỗ tai nào của cậu nghe được cô ấy gọi tớ đi lấy sách chứ? Người cô Ôn gọi chính là cậu đấy. Đinh Lam vùng vẫy khỏi tay Đường Khảo. Khi hai người đang đùa giỡn thì một chiếc xe cảnh sát chậm rãi lướt qua bên cạnh. Động tác của Đường Khảo và Đinh Lam khựng lại, ánh mắt dõi theo chiếc xe cảnh sát kia rời đi. Trên xe có ba người ngồi, hàng ghế trước có hai người mặc cảnh phục, mà người ở sau xe mặc thường phục rõ ràng là Vũ Văn thụ học. Do chạy trong sân trường nên xe cảnh sát không mở đèn, chạy cũng rất chậm. Cho dù có sinh viên đi ngang qua chiếc xe chặn lối thì xe cảnh sát cũng không bấm còi inh ỏi, chỉ chậm rãi chạy phía sau bọn họ. Để chúng ta bám theo xem thử, bọn họ chạy hướng này chắc không phải định rời khỏi trường học đâu. Đường Khảo kéo Đinh Lam theo sát phía sau. Xe cảnh sát chậm gì gì chạy qua sân thể dục lớn của trường, rồi tiếp tục chạy về hướng cửa nam. Trên đường dọc đường, người đi lại ít dần, xe cũng dần tăng tốc. Đường Khảo và Đinh Lam không đuổi kịp được nữa. Chạy đi, xe chạy càng ngày càng nhanh rồi kìa. Đinh Lam vỗ Đường Khảo. Lại phải chạy hả? Mặt Đường Khảo như đưa đám, sải bước dài hơn, cố gắng đuổi theo sau. May mà bọn họ không phải chạy lâu, xe cảnh sát đã dừng lại ngay cạnh hồ sen. Đường Khảo và Đinh Lam không dám đến quá gần, chỉ có thể đứng quan sát từ xa. Hai người cảnh sát kia xuống trước, một béo một gầy. Chuyện đầu tiên xuống xe là tự châm một điếu thuốc. Tiếp theo Vũ Văn cũng xuống. Nước Anh dựa vào cửa xe, thoải mái duỗi thắt lưng ê mỏi. Hình như thầy Vũ Văn không bị còng tay. Tay Đinh Lam đặt trên trán che bớt nắng, nhìn ngó quanh quất. Thầy còn có thể vươn vai nữa kìa. Bọn họ đang bảo đảm nhân quyền của tội phạm đấy. Dù sao ở đây vẫn là nơi làm việc của thầy Vũ Văn. Cậu thấy phạm nhân trong phim ảnh khi bị bắt, cho dù muốn còng tay thì cũng phải dùng một bộ quần áo trùm lên tay hắn. Đường Khảo ra vẻ lão luyện nói. Cảnh sát béo hút hơn nửa điếu thuốc thì rụi tắt. Anh ta xoay người lên một cái máy ảnh ở cốp xe. Miệng Vũ Văn đang nói gì đó. Anh chỉ một rừng cây bên cạnh hồ sen. Sau đó ba người cùng đi vào khu rừng kia. Đường Khảo và Đinh Lam đều không biết rằng khu rừng này chính là nơi Dịch Nam Hành bị tấn công bất ngờ mà chết. Bọn họ cũng tiến vào trong rừng, giả vờ vô tình đến gần đám cảnh sát. Hai cảnh sát đi tới đi lùi trong phạm vi 5 mét. Không để ý, có hai sinh viên đang tiếp cận. Cảnh sát béo nâng máy ảnh bấm tách tách, liên tục chụp mặt cỏ và gốc cây bị chém đứt. Cảnh sát gầy thì mang một bao tay trắng, thu nhặt chút cỏ xanh bị vết máu dính vào. Vô Văn vừa ngẩng đầu thì trông thấy Đường Khảo và Đinh Lam đứng cách đó không xa. Anh đã một nụ cười, chớp mắt với hai người bọn họ, nếu muốn bảo bọn họ hãy yên tâm. Cảnh sát béo khom lưng chụp một hồi, bắt đầu cảm thấy lưng hơi đau. Anh ta đứng thẳng dậy cố gắng ướn bụng, cũng nhìn thấy Đường Khảo và Đinh Lam. Hai người họ là ai? Cảnh sát béo hỏi Vũ Văn. À, là hai học trò của tôi. Chắc là tò mò sao tôi lại đi chung các anh, nên bèn theo đến đây. Vũ Văn thoải mái đáp. Cảnh sát béo trầm ngâm một chút, bèn ngoắc tay ra hiệu với Đường Khảo và Đinh Lam, bảo bọn họ lại gần. Đường Khảo và Đinh Lam phát hiện mình đã bị cảnh sát nhìn thấy, chưa kịp tự hỏi có nên đến hay không, thì ai ngờ cảnh sát lại vây tay với bọn họ. Hai người đành phải kiên trì đi tới. Hai người các cậu nghe đây, thầy của các cậu đang giúp đỡ chúng tôi điều tra một vụ án, chúng tôi không định mang thầy ấy đi. Các cậu trở về giải thích cho các bạn học được không? Đừng để bọn họ hiểu lầm. Giọng điệu của cảnh sát béo lúc đầu có hơi cứng rắn, nhưng mà anh ta kịp nhớ ra hai người trước mặt chỉ là hai cậu sinh viên trẻ tuổi bình thường, cho nên vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa hơn. Được vậy, thầy Vũ Văn, chúng em đi trước ? Đường Khảo vẫn như là một cậu sinh viên ngoan ngoãn, kéo Đinh Lam cùng chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát. Ngay trước khi ra khỏi rừng cây, hai người vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện của Vũ Văn và cảnh sát. Tại sao anh lại đi dạo đến đây? Tại sao lại đưa bạn sinh viên kia rời khỏi đây? Anh có biết làm như thế là phá hủy hiện trường không hả? Như vậy sẽ khiến chúng tôi phá án khó khăn hơn đấy. Dường như cảnh sát béo rất bất mãn với Vũ Văn. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Khi tôi chạm vào thì thấy cậu sinh viên kia còn thở, nên vội vàng đưa cậu ta ra ngoài. Chẳng lẽ lại để cậu ta ở đây chờ chết sao? Vũ Văn vô tội đáp. Cảnh sát béo đành chịu. Anh ta thở dài một hơi. Đờ Khảo và Đinh Lam im lặng ra khỏi rừng cây. Nghe được đoạn đối thoại này, tảng đá lớn trong lòng Đường Khảo và Đinh Lam mới rơi xuống. Xem ra Vũ Văn ứng phó với cảnh sát rất tốt. Nhưng khi biết Dịch Nam Hành chết ở khu rừng này, một cảm xúc khó nói chợt dâng lên trong lòng bọn họ. Là kẻ nào tập kích giết chết Dịch Nam Hành đáng thương? Là vì trong tay cậu ta có thanh kiếm kia sao? Đường Khảo cảm thấy trường học không còn là nơi an toàn nữa. Ê, cậu xem kìa. Đinh Lam đột nhiên vỗ vai Đường Khảo, tay chỉ vào một phương hướng. Đường Khảo theo hướng ngón tay Đinh Lam nhìn sang. Ngay chỗ phía sau bọn họ không xa, có một bóng người trong rừng cây đang lén lút nhìn quanh. Phương hướng nhìn hình như là nơi mà đám người Vũ Văn đang đứng. Sau khi gây án thì hung thủ luôn thích trở lại hiện trường. Đường Khảo đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn mà trong phim thường hay nói, lập tức vọt tới chỗ bóng người nọ. Hết chương thứ 9. Mời các bạn nghe tiếp chương 10, giết chóc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ngày thường, chỉ khi đau bụng thì Đường Khảo mới dốc hết toàn lực phi nước đại chạy vào nhà vệ sinh. Hôm nay, khó có dịp hắn dùng tốc độ cực hạn của mình chạy như bay về phía người nọ. Mặc dù rất sừng sốt, nhưng Đình Lam cũng theo sát phía sau. Cậu ta sợ hai người cùng nhau vọt tới sẽ gây ra động tĩnh quá lớn khiến người nọ phát hiện, nên đành phải thả chậm bước chân cách Đường Khảo chừng 5 bước. Đứng từ xa mà nhìn thì người nọ là một nam sinh có chiều cao trung bình, cơ thể thì dựa sát vào gốc cây ló đầu ra nhìn, lực chú ý tập trung vào Vũ Văn ở đằng phía xa. Trong nháy mắt, Đường Khảo đắp vọt tới sau lưng người nọ. Thấy tên kia vẫn chưa phát hiện phía sau có người thì trong lòng Đường Khảo không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hắn tung một cú đấm nhắm thẳng sau gáy tên kia, động tác nhanh như chớp tấn công về phía người nọ. Ôi chao! Một tiếng thét đầy hoảng sợ phát ra là của Đinh Lam bám theo sau. Mắt thấy Đường Khảo sẽ áp đảo hắn ta trên mặt đất thì người nọ lại đột nhiên xoay người lại, tùm lấy tay phải mà Đường Khảo vung ra, nhân tiện khom lưng vòng hắn qua vai mình đè xuống, mượn lực ném về phía trước. Đường Khảo bay ra ngoài một khoảng cách khá xa, lộn nhào một vòng rồi ngã phịch trên mặt đất. À! Đường Khảo kêu thảm một tiếng, đỡ thắt lưng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Đình Lam hoảng hốt nhanh chóng chạy tới cạnh Đường Khảo đỡ hắn ngồi dậy, sau đó quay sang nhìn người đột nhiên ra tay đánh người kia. Ai ngờ nam sinh kia giơ hai tay lùi về phía sau 2 bước, bày vẻ mặt không biết làm sao. Cậu! Đình Lam cảm thấy nam sinh trước mặt này hơi quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Khốn kiếp, dám đánh người luôn à? Đường Khảo hùng hổ vươn tay sờ soạng lung tung trên mặt đất phía sau một hồi, rồi túm được một tảng đá cỡ 5 tay. Khi hắn ngã xuống thì cấn trúng tảng đá ấy. Thật xin lỗi bạn này, tôi không biết là... Nam sinh kia có hơi lúng túng tiến về phía trước vài bước. Đương nhiên không được nhúc nhích. Đinh Lam hét lớn một tiếng, hai chân người kia khựng lại ngay. Cậu len lút ở đây nhìn cái gì vậy? Đường Khảo nhe răng nhếch miệng đứng lên, một tay đỡ thắt lưng, tay kia vẫn nắm chặt tảng đá. Tôi đang nhìn thầy Vũ Văn thì bạn đột nhiên lao tới, tôi tưởng rằng... Thật xin lỗi. Khi nói chuyện thì người nọ đứng nghiêm, sau đó khom lưng 90 độ xin lỗi. À, cậu chính là cái bạn sinh viên người Nhật Bản kia. Đình Lam thấy anh ta hành lễ như vậy thì chợt nhớ ra, bởi vì học kỳ này Đình Lam và Đường Khảo không đến lớp của Vũ Văn. Lần gần đây nhất nhìn thấy cậu sinh viên người Nhật này đã là chuyện từ học kỳ trước, thế mà Đình Lam vẫn có thể nhớ ra, vậy cũng xem như không dễ dàng rồi. À đúng rồi, tôi đến từ Nhật Bản, tôi là Bách Diệp Thân Hoành. Nói xong, Bách Diệp Thân Hoành lại cúi người lần nữa. Hóa ra là người Nhật Bản, làm sao bây giờ? Đinh Lam lặng lẽ hỏi Đường Khảo. Làm sao bây giờ? Bộ dạng người này có vẻ khả nghi, đương nhiên phải bắt lại nghiêm hình tra khảo rồi. Roi ra, que hàn, ghế hùm, một cái cũng không thể bớt. Đường Khảo bị quăng ngã một cú rất mạnh nên rất tức giận. Ghế hùm, hình phạt tra tấn thời xưa. Người ngồi trên ghế dài, duỗi thẳng chân ra, cho chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Nhưng mà hai đứa tụi mình cùng nhào lên cũng có đánh lại cậu ta đâu. Bàn này Bách Diệp vừa ra tay, Đình Lam đã nhìn ra thân thủ của anh ta không phải dạng vừa. Tớ biết, cho nên chúng ta nhất định không được thua khí thế được. Đường Khảo vừa cố nói nhỏ, vừa quăng cho Bách Diệp Thân Hoành một ánh mắt sắc lẻm. Đương nhiên đó cũng chỉ là hắn tự nhận thế thôi. Ê, tại sao lại là hai người các cậu? Bách Diệp, sao bạn cũng ở đây? Đúng lúc bầu không khí dần trở nên khó xử thì Phương Hân đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt cô ta hết sức ngạc nhiên, bước nhanh đến chỗ ba người. Cũng không biết cô ta đã đến đây từ lúc nào. Phương Hân, thật tốt quá, bạn mau giải thích cho họ đi. Bạn ấy tôi thật sự không có cố tình mà. Bách Diệp thân hoành, nhìn thấy Phương Hân thì lập tức mở miệng cầu cứu. Tuy Phương Hân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo thói quen đứng đối mặt với Đường Khảo. Hai người các cậu không thể tỏ thái độ thân thiện một chút với các bạn sinh viên nước ngoài sao? Thân thiện một chút? Đường Khảo mở to hai mắt nhìn. Bạn này cậu bạn Nhật Bản thân thiện này, mém tí nữa là quật gãy thắt lưng của tớ rồi đấy. Phương Hân quay đầu nhìn Bách Diệp. Người được nói tới hơi xấu hổ, xoa xoa hai tay với nhau. Anh ta mở miệng nói: tôi học karate, từ hồi nhỏ nên phản ứng của cơ thể rất nhạy bén. Do cậu bạn này đột nhiên nhào tới từ phía sau nên tôi chỉ phản xạ có điều kiện. Khi không, cậu nhào vào người ta làm cái quái gì? Phương Hân quay sang bắt đầu chất vấn Đường Khảo. Đường Khảo nhất thời nghẹn họng. Sao hắn có thể nói mình nghi ngờ bạn sinh viên người Nhật này là kẻ giết người chứ? Lúc này, tiếng ô tô khởi động vang lên từ phía xa. Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại thì trông thấy Vu Văn đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát kia. Chỉ chốc lát, xe cảnh sát đã chạy khỏi tầm mắt của bọn họ. Xem ra, cảnh sát đã hoàn thành công việc điều tra hiện trường. Nếu thầy Vu Văn đã rời đi thì tiếp tục dây dưa nữa cũng chẳng có ích gì. Hình như cậu sinh viên người Nhật này có quen biết với Phương Hân. Thế thì không sợ anh ta chạy mất được, chỉ bằng thả anh ta đi trước, sau đó âm thầm điều tra kỹ càng một phen. Đường Khảo nghĩ như vậy, bàn tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng ra. Tảng đá nắm chặt trong tay cũng rơi trên mặt đất. Cậu còn cầm sẵn đá luôn à? Chuẩn bị đánh nhau thật đấy hả? Phương Hân trừng mắt liếc Đường Khảo một cái. Đình Làm cũng hiểu rõ ý định trong đầu Đường Khảo, bắt đầu tiến lên trước giảng hòa. Được rồi, không có chuyện gì hết. Lao Đường chỉ nhận lầm người thôi mà, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Sau đó Đình Làm lại cất cao giọng hô với Bách Diệp: ngại quá, chúng tôi nhìn nhầm người. Cậu đi đi, lần sau đừng có vội vàng đánh người như thế nữa. Rất xin lỗi. Bách Diệp hành lễ lần nữa rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, anh ta lơ đãng liếc mắt nhìn Phương Hân. Đường Khảo đột nhiên giãy ra khỏi tay Đinh Lam, đuổi theo đến bá cổ Bách Diệp. Cử chỉ của hắn khiến Đinh Lam và Phương Hân giật nảy mình. Người không biết nhìn thấy tình cảnh này e rằng sẽ nghĩ rằng Đường Khảo và Bách Diệp là bạn thân lâu năm. Nhưng Đường Khảo không hề có ý định giao lưu bạn bè với anh chàng sinh viên người Nhật này. Hắn tiến đến bên tai Bách Diệp, dọa dẫm: lần sau, cách xa thầy Vũ Văn một chút nhé. Đừng có thập thò xung quanh thầy ấy nữa. Muốn học cái gì thì đến lớp mà học nha. Nói tới đây, Đường Khảo ngừng lại một chút, lại chêm thêm một câu: cậu cũng cách Phương Hân xa một chút cho tôi. Bách Diệp hơi kinh ngạc, nhìn nhìn Đường Khảo gật đầu: đi thôi, lần sau tôi sẽ đường đường chính chính đối mặt với cậu đấy. Đường Khảo nói đầy ẩn ý. Bách Diệp phớt lờ lời nói đầy địch ý này. Anh ta mỉm cười, vén một lọn tóc rũ xuống trên trán ra sau đầu, nhẹ giọng nói: hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt thì cậu có thể bắt tay trước mà không phải túm cổ tôi. Mặt Đường Khảo đỏ lên, hắn dừng bước. Bách Diệp cũng không quay đầu lại mà đi xa. Khoảng 9 giờ tối, sau khi đến bệnh viện số 7 thăm Trương Nguyệt Thần, thì Đường Khảo và Đinh Lam trở về. Chẳng biết tại sao, tâm trạng hai người có hơi xa xút. Khi băng qua sân trường đến trước siêu thị, hai người đều không hẹn mà cùng rẽ vào trong, tự mua cho mình một bao thuốc lá. Khi trả tiền ở quầy thu ngân, Đinh Lam kinh ngạc phát hiện người có vóc dáng cao cao phía trước cậu ta là Vũ Văn Thụ Học. Lại nhìn đồ nằm trong tay anh là một chai rượu Sái Hồng Tinh. Ôi, thầy mãn hạn tù được thả rồi hả? Sao nào, Còn muốn uống hai chung chúc mừng không ạ? Đi làm Vũ Vài Vũ Văn. Hả? Là hai người các cậu hả? Vũ Văn hơi ngượng ngùng, muốn giấu bình rượu sái trong tay mình ra phía sau, nhưng Đường Khảo đã nhìn thấy rồi. Uống rượu cũng không gọi tụi em một tiếng. Đến đây, để tụi em uống với thầy giải sầu nào. Đường Khảo nhất thời hứng khởi, xoay người chạy vào trong quầy hàng. Chỉ chốc lát sau, hắn ôm ra một thùng bia. Uống rượu không sao được. Đình Lam lại đi lấy thêm một túi đậu phộng và thịt bò khô, chất thành một đống cùng với thùng bia kia. Này, Vũ Văn bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Nếu như bị các giáo viên khác trông thấy mình chuẩn bị nhậu nhẹt với sinh viên, thì khó tránh việc sẽ gây ra tin đồn không tốt. Đi thôi nào, đi thôi nào. Đi làm nhanh tay lẹ chân, thanh toán xong xuôi. Ba người thay phiên nhau ôm thùng bia kia, đi thẳng đến sân lớn giữa trường. Tại nơi cao nhất ở khán đài phía Tây, Đường Khảo trải hai tờ báo chẳng biết nhặt được ở đâu, ngồi xuống, rồi đặt đống bia và thức ăn lên trên. Đến đây nào, mọi người làm trước một chai nha. Đi làm thành thạo, kề hai miệng chai vào nhau, dùng sức cậy mạnh một cái, nắp chai lập tức bung ra. Gặp cái gì, ly đầu tiên này, nên tế dịch nam hành trước. Vũ Văn giờ chai rượu sái trong tay lên. Nghe Vũ Văn nói thế, vẻ mặt Đinh Lam và Đường Khảo cũng trở nên nghiêm túc. Vũ Văn xoay người, hướng về Tây, vái ba lạy. Sau đó, vầy hơn nửa rượu sái cầm trong tay xuống đất. Trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Vũ Văn ngửa cổ, uống một nửa phần rượu còn lại trong chai. Anh dùng ống tay áo lau miệng, rồi đưa chai rượu trong tay cho Đinh Lam. Đinh Lam và Đường Khảo chia nhau uống hết phần còn lại. Đột nhiên lúc này, ba người đều cảm thấy không thốt nổi nên lời. Bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Từ trên khán đài phóng tầm mắt nhìn lại, mấy phòng học đều đang bật sáng đèn. Trong môi trường học tập đầy vẻ bình yên kia, ai sẽ chú ý tới việc ở nơi này đã từng có một sinh viên đáng thương mất mạng. Thầy Vũ Văn, hôm nay em mang thẻ nhớ SD lấy được từ trên người Dịch Nam Hành đến bệnh viện. Trương Nguyệt Thần mở ra xem thì bên trong chỉ có 3 bức ảnh chụp bình thường, bao gồm bức ảnh thầy thấy trên máy tính của tụi em. Trừ mấy bức đó ra thì không có bức ảnh khỏa thân nào nữa. Đình Lam cất lời phá vỡ sự yên tĩnh. Hả? Vũ Văn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ... Đúng vậy, em nghĩ có lẽ Dịch Nam Hành thật sự chụp những bức ảnh kia, nên cậu ta không định dùng những bức ảnh đó để đe dọa Trương Nguyệt Thần. Đường Khảo nói tiếp. Hài, Vũ Văn tựa vào lan can sát bên khán đài, rít một hơi thuốc lá. Cậu biết gì không, Đinh Lam? Trước khi Dịch Nam Hành lâm chung, có nói một lời cuối cùng. Cậu ta bảo tôi chuyển lời cho cậu. Dạ. Đình Lam kinh ngạc nhìn Vũ Văn. Cậu ta nói cậu có thể đến cứu Trương Nguyệt Thần. Cậu ta rất vui. Giọng Vũ Văn nghe có vẻ rất nặng nề. Do đêm lạnh lẽo, lòng người phiền muộn, giờ này hôm qua Đình Lam và Đường Khảo còn đang giằng co người sống kẻ chết với Dịch Nam Hành. Giờ phút này Dịch Nam Hành đã lặng lặng nằm ở nơi nào đó, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thôi, chuyện lao dịch cứ để nó qua đi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thầy Vũ Văn, e rằng thầy phải giải thích với tụi em một chút. Trong chuyện này còn nhiều điều tụi em chưa biết. Đờ Khảo cầm một chai bia lên, uống ẩn ực nửa. Dường như Vũ Văn cần nhắc sử dụng từ ngữ thế nào mới có thể giải thích rõ ràng loạt chuyện kỳ quái này. Nguyên nhân khiến tính tình của Dịch Nam Hành thay đổi lớn như vậy, chắc các cậu cũng có thể đoán được, chính là do thanh kiếm Keris kia quấy phá. Mấy ngày trước, chẳng biết tại sao Dịch Nam Hành lại xuất hiện tại công trường. Có lẽ lúc ấy trạng thái tinh thần của cậu ta không ổn định cho lắm, nên dễ dàng bị kiếm linh mê hoặc. Thế là cậu ta khai quật thêm được 4 thanh tà binh từ trong lòng đất lên. Kiếm linh tà binh? Đường Khảo và Đinh Lam trưng vẻ mặt nghi hoặc. Ồ, như vậy đi, trước tiên nói về tôi trước nhé. Thật ra tôi là một thuật sĩ, thông thạo chút kỳ môn dị thuật, cho nên sẽ biết chút việc mà người bình thường không biết. Từ từ, thầy Vũ Văn. Thầy có thể biểu diễn trước cho tụi em xem mấy thứ kỳ môn dị thuật của thầy không? Đình Lam giơ tay ngắt lời Vũ Văn. Vũ Văn gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử. Đêm qua, anh làm trò trước mặt Đinh Lam và Đường Khảo, lấy hư linh hỏa và hư linh kim thương trong ngũ hành thuật ra. Nhưng hai người đều hoàn toàn không nhìn thấy. Vậy có thể kết luận hai đứa này đều chỉ đơn giản là một người bình thường. Thế thì sao anh có thể biểu diễn kỳ thuật cho bọn họ thấy được cơ chứ? Thì pháp thuật của tôi người thường không nhìn thấy được. Thấy trên mặt Đinh Lam và Đường Khảo hiện ra vẻ mặt không tin, Vô Văn lại vội vàng giải thích. Thật sự không phải cô giấu giấu giếm giếm đâu. Em có thể hiểu được thầy Vô Văn không phải người thường. Trên người có sức mạnh thần kỳ mà thế nhân không biết, gánh vác trọng trách cứu vớt nhân loại, chưa đến thời khắc mấu chốt sao có thể tùy tiện biểu diễn sức mạnh tụi em thấy được chứ, đúng không? Đinh Lam cười quái dị, nháy mắt với Đường Khảo. Vô Văn tới hai người này hình như không tin mình, anh cau mày đi loanh quanh hai vòng suy nghĩ làm sao thuyết phục họ. Đột nhiên anh trông thấy trong bóng râm chỗ giao giữa khán đài Tây và Nam hình như có một đôi tình nhân sinh viên đang ôm ấp nhau ở bên đó. Chẳng qua ánh sáng quá tối, chỉ thấy là mờ chứ không nhìn rõ được. Vô Văn đẩy ra sáng kiến, anh chỉ vào vị trí của đôi tình nhân kia rồi nói với hai cậu sinh viên bên cạnh. Này, mấy đứa có thấy hai người ngồi ở kia không? Đường Khảo ló đầu nhìn một hồi, nói: không phải là một đôi cậu nam nữ đang vụng trộm yêu đương à? Thế thì sao? Đinh Lam cười mắng: sao cậu ăn nói thô tục vậy hả? Trước kia tôi cũng thường xuyên dẫn bạn gái đến góc đó tâm sự cuộc đời đấy. Vô Văn nghe đoạn đối thoại như vậy thì cảm thấy dở khóc dở cười. Hai đứa còn thấy được gì nữa không? Nam sinh mặc quần áo gì? Nữ sinh diện mạo ra sao? Hai cậu chàng nhìn qua buổi rồi lắc đầu nói: quá tối, tụi em không nhìn thấy rõ. Vô Văn nhận lúc hai người không chú ý thì vung tay trái lên, lén ném một hư linh hỏa cầu ra chỗ đôi tình nhân kia. Hỏa cầu này bật lên hai cái rồi lan đến bên chân cô bé kia. Tôi dùng thiên nhãn thần công nhìn thấy rất rõ. Nam sinh mặc áo sơ mi tay ngắn màu đen, tóc trẻ ngôi giữa, được vuốt rất nhiều keo. Nữ sinh kia thì miệng hơi hô, đôi mắt không lớn lắm, khóe miệng có một nốt ruồi. Giọng điệu của Vũ Văn cực kỳ chắc chắn. Đờ Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau. Thầy chờ xíu, tụi em lập tức quay lại ngay. Hai người đi đến chỗ của cặp tình nhân kia. Khi bọn họ đi đến phía sau lưng thì đồng thời mở bật lửa lên. Làm gì vậy? Bị điên à? Vô Văn nghe thấy cô bé kia thốt lên sợ hãi, khóe miệng không kiềm được hơi nhếch lên. Đinh Lam và Đường Khảo nhanh chóng chạy trở về. Chưa kịp đến trước mặt Vũ Văn thì Đinh Lam đã kêu to: thầy Vũ Văn, nhận tụi em làm đồ đệ đi. Đường Khảo cũng tiếp lời giống lên: chúng em không có lòng tham, chỉ học thiên nhãn thần công này cũng đủ rồi. Vô Văn cười ôn hòa nói: có thể truyền công thụ pháp hay không ấy, còn phải xem cơ duyên của hai đứa. Giờ chúng ta để nói vấn đề trước mắt cho rõ ràng đã nhờ. Dạ, thầy cứ từ từ mà nói, uống trước ngụm bia thông cổ họng đi ạ. Đinh Lam bắt đầu nịnh nọt. Vô Văn nhận lấy bia Đinh Lam đưa tới, anh cũng không vội uống, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông, chậm rãi nói: Thái Bình Kinh đã viết, người thợ giỏi rèn đúc nghìn vạn lần mới làm nên bảo kiếm. Bất luận là thanh bảo kiếm nào truyền lại cho đời sau thì đều chứa đựng tâm huyết của cả một thế hệ danh sư công tượng, thợ thủ công. Đúc kiếm hao phí nhiều tinh lực như thế, cho nên từ xưa đến nay đều có cách nói là bảo kiếm thông linh. Quách Chân Triều Đường từng nói rằng dù mai sau không có chỗ dụng, nhưng hàng đêm tỏa khí ngút trời. Câu này có ý là tuy một thanh cổ kiếm có bị người đời quên đi trong một khoảng thời gian dài như thế nào, nhưng hàng đêm nó vẫn tỏa ra khí thế như dòng gầm. Nhật Bản cũng từng có truyền thuyết ở Tosa, nay là tỉnh Kochi, Nhật Bản. Nếu thờ Thái Đao do thợ rèn danh tiếng lẫy lừng Yoshimitsu đúc ở trước nhà chính, thì ban đêm hình ảnh rồng chạm khắc trên đao sẽ lèn vào trong viện uống nước. Mặc dù những lời này nghe có vẻ hoang đường, nhưng thật ra đều là do kiếm linh quấy phá. Thứ này thật sự có linh hồn ạ? Đờ Khảo đã tiếp nhận sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật nhiều năm như vậy, muốn tư tưởng của hắn thay đổi ngay thì cũng chẳng dễ dàng gì. Các cậu không thích thứ này sao? Vu Văn hỏi ngược lại. À thì thầy cũng biết đó, con người thường hay bài xích những thứ họ không biết mà. Đi Lam cười nói, chẳng qua là người trẻ tụi em ấy tiếp thu mấy thứ sức mạnh siêu nhiên này tương đối nhanh mà thôi. Đúng vậy, cho nên thuật sĩ chúng tôi cũng cố gắng không để người thường biết đến sự tồn tại của linh hồn. Vô Văn uống một ngụm bia, lại nói tiếp. Song từ xưa đến nay, đao kiếm thường ít được sử dụng, vì hễ động là sẽ gây ra thương tích. Nó luôn là vật đại hung, nó có kèm theo hư linh cổ binh, được sử dụng trong nghi thức cúng tế thì còn có thể gọi là thần khí. Nếu dùng để xông pha chém người thì đó là tà binh. Do dịch Nam Hành chịu ảnh hưởng của một thanh tà binh như vậy nên mới có được võ nghệ cao siêu, nhưng đồng thời cậu ta cũng trở nên điên cuồng. À, chính là thanh quái kiếm hình rắn bị thầy lấy đi sao? Đinh Lam hỏi. Sao em cảm thấy nó giống với kim xà kiếm của Kim Xà Lang Quân trong Bích Huyết Kiếm lắm ấy? Đúng vậy, quả thật rất giống. Chắc là khi Kim Lão Tiên Sinh sáng tác cuốn tiểu thuyết võ hiệp này cũng tham khảo thêm vẻ ngoài của thanh kiếm Keris của Malaysia kia thôi. Nếu không thì sao, trong phần cuối của tiểu thuyết, Kim Lão Tiên Sinh lại để Viên Thừa Chí mang theo một đám hào kiệt đến nước Borneo, tên gọi cũ của nước Brunei, quy ẩn chứ. Khi đó nước Borneo chính là quần đảo Sumatra thuộc bán đảo Malaysia ngày nay đấy. Vậy bây giờ thanh kiếm này đâu rồi? Nó không ảnh hưởng gì đến thầy sao? Đường Khảo lại nói ra một vấn đề quan trọng. Mặc dù tà binh có sức mạnh rất lớn, nhưng nếu khả năng kiểm soát tinh thần của chúng ta có thể thắng được nó thì sẽ không bị nó ảnh hưởng đâu. Giờ thanh kiếm Keris này đã bị tôi tạm thời phong ấn lại, tôi còn phải dành thời gian chậm rãi quan sát tình hình năng lượng của nó dao động nữa. Đợi đã, thầy Vu Văn, hình như thầy mới vừa nói là dịch Nam Hành đào trong lòng đất được 4 thanh tà binh. Đường Khảo không dám tin mà ngẫm nghĩ ẩn ý sau những lời này. Hài, đúng vậy, đây chính là vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Vu Văn vào đầu mình, ngoài trừ thanh Keris này, còn 3 thanh tà binh đã thất lạc trong sân trường, chẳng biết sẽ bị người nào nhặt phải nữa. Với lại, điều khiến người ta đau đầu là rõ ràng còn có cao nhân khác đang ẩn nấp trong trường học, thèm nhỏ dãi mấy thanh tà binh kia. Hắn ta đả thương dịch Nam Hành là để cướp đoạt tà binh. Dịch Nam Hành chỉ giữ lại được thanh Keris trong cơ thể của mình. 3 thứ kia đã bị cậu ta chia ra, ném về 3 hướng khác nhau. Tôi truy tìm đến nửa đêm, nhưng ngay cả một món cũng không tìm về được. Chỉ một dịch Nam Hành thôi cũng đã có thể vừa bắt cóc vừa đả thương người trong sân rồi. Nếu bây giờ có thêm 3 người bị tà binh khống chế thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đường Khảo và Đinh Lam không khỏi lo lắng. Nếu các cậu muốn theo tôi học thiên nhãn thì phải giúp tôi một tay. Vô Văn thấy thời cơ đã chín muồi, bèn đưa ra yêu cầu. À, tụi em có thể làm được gì ạ? Các cậu thử suy nghĩ kỹ một chút, làm sao sử dụng khả năng giao tiếp của mình để giúp tôi tìm ra ba thanh tà binh còn lại. Dù sao thân phận của tôi là giáo viên, các cậu là sinh viên nên sẽ dễ tiếp cận với các bạn học khác hơn. Vô Văn đã tính toán đầu ra đó hết rồi. Được, chúng em sẽ đi điều tra nghe ngóng giúp thầy, xem rốt cuộc là ai cầm ba thanh tà binh này. Đình Lam đồng ý ngay. Cậu rõ là cái tên nhiệt tình cộng ngu ngốc ra phá hoại mà, sao lại đồng ý nhanh như vậy hả? Đường Khảo gập ngón giữa, dùng sức cốc lên đầu Đinh Lam một cái, lại quay đầu hỏi: Thầy Vô Văn, chuyện này có nguy hiểm gì hay không ạ? Vô Văn trầm ngâm hồi lâu mới thong thả nói: Nói thật thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Đường Khảo sửng sốt, lắc đầu cười nói: Thật ra em cũng là một tên vừa nhiệt tình lại còn ngu ngốc, cho dù thầy nói cho em biết là rất nguy hiểm, nhưng em cũng muốn đồng ý với thầy. Vô Văn nhìn hai đứa trẻ tuổi trước mặt, trong lòng chợt xúc động. Nào, cũng, chúng ta cạn trước một chai. Ba chai bia đồng loạt va vào nhau, vang lên tiếng vang lành lót. Tôi nói này, sao hai đứa các cậu lại muốn học thiên nhãn thần công từ tôi thế? Ôi dạo, không phải quá rõ ràng rồi sao ạ? Có thiên nhãn thần công thì tụi em không cần dùng ống nhòm cũng có thể thấy rõ phòng ngủ của các bạn nữ nữa đó. Đúng thế, cho dù họ tắt đèn tụi em vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chuyện của Dịch Nam Hành đã qua một tuần, trong trường học cũng không có động tĩnh gì đặc biệt. Khi cha mẹ của Dịch Nam Hành ngàn dặm xa xôi từ vùng khác đến, họ nhìn thấy đứa con mình giờ chỉ còn lại một hũ cho cốt. Còn nhà trường thì nói cậu ta mệt nhọc quá độ trong thời gian dài, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ nên bị tụt huyết áp dẫn đến trụy tim. Còn nói bởi vì thời tiết nóng bức, thi thể không bảo tồn lâu được nên đã đưa đi hỏa táng trước. Tuy rằng Đường Khảo vẫn rất phản cảm với cái cách giấu giếm sự thật vì danh tiếng của nhà trường, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nếu thật sự để cha mẹ Dịch Nam Hành nhìn thấy thi thể con trai, chỉ sợ sẽ càng khó chấp nhận hơn. Trường học vẫn yên bình như trước, khiến Đường Khảo càng thêm lo lắng. Nhưng mấy ngày gần đây, Vô Văn đều trốn trong ký túc xá của anh không chịu xuất hiện. Cậu không biết rốt cuộc anh đang làm cái gì nữa. Dường như Vô Văn rất yên tâm giao chuyện điều tra bà Thanh tả binh kia cho Đường Khảo và Đinh Lam. Đường Khảo hoài nghi rằng tối hôm đó đã có người nhìn thấy ba luồng ánh sáng màu xanh đó xẹt qua bầu trời. Thế là Đinh Lam đưa ra cho hắn một chủ ý là vào trang BBS của trường, gửi cả một bài đầy mùi liêu chai và một bài ngắm sao ngắm trời để tìm ra người đó. Nhưng mấy bài viết kia nhanh chóng chìm xuống như đá chìm đáy biển, dường như không có ai phát hiện ra đêm đó có gì khác thường. Không phải trong trường có rất nhiều người rảnh rỗi như chúng ta lắm mà, thế mà không ai nhìn thấy ba luồng sáng màu xanh như theo lời của thầy Vô Văn nói cả. Chẳng lẽ tất cả đều ở trong phòng tự học hết hả trời? Đi làm nhìn BBS oán giận nói: Nào có nhiều sinh viên tự học như vậy chứ? Trong đám sinh viên thì có ít nhất 1/3 là đang bận tán gái, 1/3 khác thì lo chùm mền ngủ, còn 1/3 thì đi đường chỉ nhìn chân chứ không nhìn trời. Ai lại chú ý tới bầu trời có thần binh xẹt qua hay không chứ? Đường Khảo bất đắc dĩ nói đùa: Đúng rồi, bạn ấy đang đi trên đường thì tất đụng phải Phương Hân. Cậu ấy nói là 8 giờ tối thứ sáu ở giảng đường tầng 4, hội điện ảnh sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề điện ảnh đương đại và phục hưng văn hóa lần thứ hai, hỏi cậu có hứng thú tham gia không? Không đi, chúng ta cũng không phải là người của hội điện ảnh, cổ vũ cho bọn họ làm cái quái gì. Tôi nói này, lần trước cậu mắng hoạt động của hội điện ảnh không thú vị, bây giờ người ta cũng đang cố gắng cải thiện rồi, sao không đi cổ vũ chút chứ? Đình Lam đang giật dây Đường Khảo tham gia. Hơn nữa, sinh viên đến tham gia tọa đàm thì chắc chắn sẽ có hứng thú với điện ảnh. Nếu mà tìm được nữ diễn viên thích hợp ở đó thì chẳng phải chúng ta có thể bấm máy tiếp à? Có đúng không nào? Chuyện được bấm máy lần nữa khiến Đường Khảo lung lay. Thế nhưng hắn vẫn cứ mạnh miệng nói: "Giờ vào mấy cô nữ sinh của hội điện ảnh kia hả? Chẳng được mấy người phù hợp với điều kiện đâu." Cho dù Đường Khảo có nói thế nào đi chăng nữa thì buổi tọa đàm tối thứ sáu diễn ra cực kỳ thành công. Thầy Vương Lập Huân của Đại học D sớm đã có tên tuổi ở bên ngoài, làm thêm công tác tuyên truyền một chút thì chỗ ngồi ở giảng đường lập tức kín hết. Rất nhiều sinh viên không có chỗ nên đã dùng báo lót ngồi trên lối đi. Phương Hân cũng không ngờ đến cảnh tượng sẽ hot như vậy. Lục Trường cô ta nghe nói thầy Vương tính tình hơi cáu kỉnh, sợ thầy không muốn đến Đại học S thuyết giảng, nên cô ta còn đặc biệt tìm hai nữ sinh trông có vẻ dịu ngoan trong hội của mình. Dự định khi mời thầy Vương sẽ dùng chút mỹ nhân kế nhỏ nhỏ. Ai ngờ khi cô ta điện thoại hẹn trước thời gian gặp mặt thì thầy Vương đã đồng ý chuyện tham gia tọa đàm. Sự việc thuận lợi ngoài dự đoán. 7:50, thầy Vương tự lái xe đến Đại học S. Phương Hân đích thân đến bãi đỗ xe nghênh đón. Cô ta nói rất nhiều lời cảm ơn đầy khách sáo. Ngược lại thì thầy Vương rất cởi mở cười nói: "Các bạn tổ chức tọa đàm là tạo cơ hội cho tôi. Giờ rất hiếm thấy người trẻ tuổi nguyện ý ngồi xuống nghe lý luận. Hơn nữa, tôi cũng còn nợ Đường Khảo một ân tình. Nếu cậu ấy đã mở miệng, chút việc nhỏ này phải giúp thôi." Đường Khảo? Phương Hân ngẩn ra. Mời thầy Vương đến tọa đàm thì liên quan gì đến cậu ta? Cô ta suy nghĩ rất nhanh, hỏi han một cách rất tự nhiên: "Thầy Vương quen biết Đường Khảo khi nào thế ạ?" "À, vào kỳ nghỉ hè 2 năm trước, tôi nhận được nhiệm vụ của chính phủ, yêu cầu chế tác một kịch bản phim tài liệu tuyên truyền về con người và đất nước. Lúc ấy Đường Khảo vừa trúng tuyển Đại học S, chẳng biết tại sao mà cậu ấy biết được tin tôi muốn quay phim tài liệu, thế là bèn xung phong chạy tới mua làm trợ lý quay phim của tôi. Tôi ngại cậu ấy còn nhỏ, lại không có kinh nghiệm nên không để ý đến cậu ấy. Ai ngờ cậu ấy mang một hộp băng ghi hình tới nhà tôi. Do nhất thời nhàm chán nên tôi xem một chút, lại phát hiện thằng nhóc kia rất có thiên phú quay phim. Một bộ phim tài liệu phong cảnh bình thường mà cậu ấy chọn góc quay và phương pháp rời máy vô cùng đặc sắc. Tôi thấy cậu ấy thật sự không tồi nên dẫn cậu ấy vào tổ sản xuất phim. Có Đường Khảo giúp đỡ, bộ phim tuyên truyền của tôi rất thành công, còn được bộ tuyên truyền tỉnh ủy khen thưởng nữa. Do Đường Khảo đi theo tôi chỉ mang tính tạm thời học nghề nên tổ làm phim cũng không cho cậu ấy tiền lương. Vậy là cậu ấy đi theo tôi làm không công 2 tháng. Về sau tôi áy náy muốn gửi tặng chút tiền cho cậu ấy, nhưng cậu ấy lại nói không cần, chỉ nói về sau có chuyện cần tôi giúp đỡ, hy vọng tôi có thể đồng ý. Vì nguyên do đó nên không phải tôi đã đến đây rồi sao? Hóa ra là như vậy, cậu ấy chưa từng nói với em. Trong lòng Phương Hân nổi lên từng đợt gợn sóng. Đi vào hội trường, nhân viên công tác của hội sớm đã chuẩn bị sẵn mấy tấm màn lớn và máy chiếu trên sân khấu rồi. Thầy Vương đi lên bục giảng, chuẩn bị sơ lược rồi bắt đầu một buổi tọa đàm vô cùng tuyệt vời. Buổi tọa đàm này nói từ thiếu hụt kịch bản của nền điện ảnh Hollywood phương Tây đến thị trường điện ảnh Hồng Kông ế ẩm, sau đó lại liên hệ đến kịch bản khai thác nền công nghiệp chế tạo trò chơi điện tử của Nhật Bản. Bọn sinh viên dưới đài kinh ngạc phát hiện, tuy thầy Vương đã lớn tuổi nhưng lại có kiến thức về trào lưu nghệ thuật hiện nay. Hơn nữa, thầy ấy có thể thuận miệng đưa ra những ví dụ về mấy tin đồn đại của ngôi sao giải trí mà đám thanh niên bây giờ rất quan tâm. Trong giảng đường thỉnh thoảng vang lên những tràng vỗ tay sôi nổi, bọn sinh viên nghe đến say mê. Phim điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết, âm nhạc, internet, trò chơi điện tử, anime, manga, vân vân, chắc chắn sẽ hợp thành một trong tương lai gần dẫn đến phục hưng văn hóa lần thứ 2. 3 tiếng đồng hồ nhoáng cái đã trôi qua. Sau câu nói kết thúc, thầy Vương gửi lời chào sâu sắc đến khán giả có mặt tại đây. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Phương Hân cũng xúc động vỗ tay. Chủ tịch hội sinh viên đang đứng bên cạnh cô ta lúc này cũng chúc mừng cô ta tổ chức hoạt động viên mãn thành công. Xong, Phương Hân tìm cả buổi trong giảng đường nhưng lại không thấy bóng dáng Đường Khảo đâu cả. Điều này khiến cô ta không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, mất mát. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, Phương Hân vừa tiến thầy Vương đến bãi đỗ xe, vừa thay Đường Khảo tỏ ý xin lỗi vì không đến gặp thầy. Thầy Vương lại khoát tay nói: "Bạn nay Đường Khảo đã gọi điện thoại cho tôi, nói đêm nay cậu ấy có chuyện gấp khác nên không thể tới. Hơn nữa, có cô gái xinh đẹp như em đi cùng thì cần tên nhóc lông tóc chưa mọc đủ kia tới làm gì chứ?" Phở Hân cũng bị lời nói dí dỏm của thầy Vương chọc cười. Sau khi hai người chào tạm biệt nhau, thầy Vương lái chiếc polo của ông ta rời khỏi bãi đỗ xe. Trên đường chạy về phía cổng trường, thầy Vương đột nhiên cảm thấy đau bụng. Ông định nhìn cho tới khi trở lại trường đại học D sẽ giải quyết luôn. Ai ngờ xe chạy ban đêm, hơn nữa lại không quá quen thuộc địa hình đại học S, nên vòng vèo một hồi, rốt cuộc ông bị lạc mất phương hướng. Không được, phải tranh thủ tìm nhà vệ sinh thôi. Thầy Vương chịu đựng cơn âm ỉ trong bụng, hỏi một sinh viên đi ngang xem nhà vệ sinh ở đâu. Sinh viên kia chỉ một tòa nhà cũ nát, có kiến trúc cổ xưa, cách đó không xa nói: "Lầu 2, phía trong cùng có nhà vệ sinh nam ạ." Thầy Vương cũng cố gắng không nổi nữa, đầu xe ở ven đường, bước nhanh về phía tòa kiến trúc kia. Chờ ông chạy đến trước cửa, bên đường theo ngọn đèn vàng mà mờ thấy rõ hoành phi trên cửa. Biển hiệu thường treo trước cửa phủ của Trung Quốc thời xưa. Hóa ra là một tòa nhà khoa vật lý bị bỏ hoang chưa lâu. Toàn bộ kết cấu tòa nhà cũ này hầu như đều làm bằng gỗ. Thang gác đã hơi cũ kỹ, bước lên đột nhiên phát ra một tiếng kéo kẹt. Phòng học không có một bóng người, tất cả cửa phòng đều mở toang, lại không có ánh đèn, chỉ dựa vào đèn đường chiếu vào, khiến cho mỗi phòng học giống như một động đen sâu không thấy đáy. Thầy Vương đã lớn tuổi, sao có thể sợ được? Liếc mắt nhìn thấy cuối hành lang có ký hiệu nhà vệ sinh, trong lòng ông còn hơi vui mừng. Ngồi xổm trong nhà vệ sinh bị bóng tối bao phủ, cơn đau bụng ban đầu đã vơi bớt đi. Thầy Vương thở dài một hơi, hối hận lúc bữa tối tham lam ăn điều thêm mấy con hàu. Bất thình lình trên đỉnh đầu vang lên một tiếng gào thét như thú nhỏ bị thương, khiến thầy Vương hoảng sợ. Ông ngẩng đầu nhìn nửa ngày lại không nghe thấy tiếng động gì nữa. Thầy Vương thầm thấy hơi sợ hãi trong lòng, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ rồi kéo quần lên. Mới vừa đi ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, trên lầu lại dậy lên một tràng âm thanh kỳ quái. Lần này nghe giống như một người đang khóc nức nở. Chẳng lẽ có sinh viên bị ức hiếp trốn ở trên lầu khóc một mình sao? Thầy Vương cố nén cơn sợ hãi của mình, chậm rãi đi về phía lầu 3. Lầu 3 tổng cộng chỉ có 3 phòng học, 2 phòng nhỏ hơn đều khóa cửa. Nhưng căn phòng có cánh cửa mở toang ra kia lại to đến mức bất thường. Thầy Vương đứng trước cửa, trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ mới miễn cưỡng trông thấy trong phòng học đen nghịt bày hơn 100 cái bàn. Một tiếng rên cực kỳ đau khổ lại từ một chỗ nào đó trên bục giảng vang lên, nhưng không thấy có bất kỳ bóng dáng kẻ nào. Thầy Vương không khỏi ân hận, tại sao mình muốn xen vào việc vớ vẩn này chứ? Ai đó? Là ai đang ở đây vậy? Ông lớn tiếng kêu to. Thật ra là đang cố tiếp thêm dũng khí cho mình. Trong giây lát, dưới bục giảng nhảy ra một bóng đen, phút chốc nhảy đến trên dãy bàn thứ nhất. Thầy Vương thấy không rõ bộ mặt của bóng đen kia, chỉ thấy hai điểm sáng màu đỏ thẫm trên đầu bóng đen lúc sáng lúc tắt. Chẳng lẽ đó là đôi mắt của cái bóng đen đó? Chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Trong phòng học vắng vẻ thế mà lại vang lên tiếng vó ngựa. Thầy Vương dùng sức lắc đầu, dường như không thể tin vào lỗ tai của mình. Nhưng tiếng vó ngựa này lại càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cũng càng ngày càng dày đặc. Dần dần bốn phía tựa như có thiên quân vạn mã lao đến chỗ thầy Vương. Qua chốc lát, tiếng vó ngựa dần dần nhỏ lại, nhưng cảnh tượng xuất hiện lại càng thêm khó tin. Thầy Vương cảm thấy có rất nhiều hạt cát cực nhỏ hất vào khiến mặt của ông đau đớn. Ông mở hai tay ra, chỉ cảm thấy trong bàn tay hình như cũng đang đắm một luồng cát mỏng manh đang chảy nhẹ quanh ngón tay. Ảo giác, đều là ảo giác. Thầy Vương thở hổn hển, ông muốn bước ra ngoài cửa. Nhưng khi ông quét mắt đến chỗ trước bục giảng, bóng đèn kia lại biến mất. Thầy Vương kêu thảm một tiếng, xoay người chạy ra ngoài cửa. Trong phút chốc, tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, giống như thủy triều mãnh liệt bao phủ lấy thầy Vương. Trong đôi mắt tuyệt vọng của thầy Vương phản chiếu ra cảnh tượng ông trông thấy lúc sau cùng. Trong bóng tối, một cái móc câu màu trắng phát ra ánh sáng như trăng lưỡi liềm, từ từ bay về phía ông. Một cái đầu người xoay tròn bay lên trong không trung, rồi nặng nề đện trên dãy bàn học. Hết chương thứ 10. Trong trường đại học S, tất cả gồm có 4 thanh tà binh. Vua Văn thụ học đã thu phục được 1 thanh tà binh, còn 3 thanh tà binh kia đang ở quanh trường đại học S. Ai sở hữu chúng đều sẽ gây ra thảm họa. Và thầy Vương vừa rồi liệu có gặp phải thảm họa đầu rơi máu chảy hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.